Thể Tu Chi Tổ, chương 1248, Luân Hồi Đại Trận. Gocchuyenaudio.com. Lục Khôn rốt cuộc minh bạch tới, ma tộc cùng minh trùng tộc tại sao muốn tranh đoạt nơi này một hóa thần tồn tại, khả năng cần thời gian ngàn năm tu luyện, nhưng ở khác biệt tốc độ thời gian trôi qua dưới, giới diện khác chỉ cần chờ chừng 10 năm mảnh này tu tiên giới, quả thực liền là một cái nhanh chóng bồi dưỡng cường giả cái nôi. Hồng Vân Thiên Thần tình phức tạp nói. Thượng giới nhân tộc liền là có chúng ta mảnh này tu tiên giới liên tục không ngừng chuyển vận hóa thần hậu kỳ cường giả, mới có thể tại kia kinh khủng giao diện đặt chân. Nghe được những này giao diện bí ẩn, Lục Khôn đáy lòng lại toát ra mới nghi hoặc. Thượng giới, tu tiên giới, địa cầu, ba cái này có cái gì đặc thù liên hệ? Nếu như mảnh này tu tiên giới tốc độ thời gian trôi qua hết sức đặc thù, vậy có phải hay không cùng địa cầu cũng giống như nhau tỷ lệ? Hắn bây giờ hơn 460 tuổi, chẳng phải là địa cầu mới qua hơn 4 năm. Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Bệ Ngạn, Nhai Tí những này ở địa cầu cổ đại trong thần thoại xuất hiện qua sinh vật cùng thế giới này lại có liên quan gì? Địa cầu truyền thuyết thần thoại phát sinh năm, có phải hay không tương đương với tu tiên giới mười mấy 20 vạn năm trước? Lục Khôn hít một hơi thật sâu, thu hồi trong đầu phân tạp ý niệm. Nếu là có thể tiến vào thượng giới, những vấn đề này nói không chừng có thể được đến đáp án. Hiện tại trọng yếu nhất là hấp thu Thông Tí cự viên tinh huyết, đột phá đến cốt biến hậu kỳ, đem nhục thân chi lực đề cao đến 200 vạn cân, lấy thuần túy nhục thân lực lượng cưỡng ép tiến vào luyện thể hóa thần chi cảnh. Hắn nhìn xem bên cạnh bị cấm chế màu bạc bao phủ động phủ, chậm rãi nói. Hồng huynh, chúng ta phải nắm chắc thời gian, tốt nơi này cấm chế không thay đổi, chỉ cần có xứng đôi thần hồn chi lực liền có thể mở ra. Đang khi nói chuyện, Hồng Vân Thiên một tay phất lên, hai cây vòng tay từ hai cỗ ma thi thủ đoạn chóc ra, ném cho Lục Khôn. Sau đó hắn thu hồi ma thi, đi đến động phủ trước, thần hồn từ thể nội nhô ra, hình thành từng đạo huyền ảo linh quang, bắn về phía trước. Lục Khôn tiếp nhận vòng tay, phát hiện bên trong là một ít tản ra hào quang màu tím đen hòn đá, cùng ma thạch không sai biệt lắm, ẩn chứa tinh thuần ma khí, trừ cái đó ra, còn có chút ma bảo cùng đan dược. Mấy món ma bảo nhìn qua khí tức không yếu, nhưng còn không phải ma khí cấp độ, loại kia có thể so với thông thiên linh bảo ma khí, cũng không phải mới vào ma tướng ma tộc có thể sử dụng. Tiện tay đem vòng tay thu hồi, Lục Khôn nhìn về phía Hồng Vân Thiên, cái sau ngay tại mượn nhờ thần hồn chi lực thi pháp. Tầm 10 hơi thở qua đi, màn ánh sáng màu bạc từ từ mở ra, lộ ra phía sau cửa đá, Hồng Vân Thiên ánh mắt lộ ra mấy phần hoài niệm chi sắc, hắn duỗi ra hai tay, đẩy về phía trước đi. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, bên trong tràng cảnh đập vào mi mắt. Đó là cái số to khoảng 10 trượng động phủ, bên trong từ trái sang phải sắp hàng 9 tòa phòng, trước 8 cái đều là từ đoạn long thạch kiến tạo thành thạch ốc, thứ 9 tòa thì vờn quanh lấy một tầng ngũ thải lưu quang, xuyên thấu qua linh quang, có thể nhìn ra bên trong là tòa ngọc thạch xây thành phòng. À, ta nhớ được chỉ có 8 cái phòng chứa đồ, làm sao còn thứ 9 tòa? Hồng Vân Thiên nhìn xem ngũ thải ngọc thạch phòng, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, thần thức ló ra phía trước. Gocchuyenaudio.com. Lục Khôn cũng thả ra thần thức, nhưng ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng thu hồi thần niệm, cái này ngũ thải cấm chế tựa hồ có thể thôn vệ thần thức. Hồng Vân Thiên ngữ khí có chút cổ quái nói, hóa nhất thần cấm, khó trách đại trưởng lão lưu lại một đoạn thần thức bí pháp, nguyên lai là phương pháp phá giải. Hóa nhất thần cấm, Lục Khôn hiếu kỳ nói. Hồng Vân Thiên nói, đây là nhất nguyên tông một loại đặc thù cấm chế, hoặc là dùng hóa chính là thần cấp lực lượng cưỡng ép đánh nát, hoặc là lấy thần thức phá giải. Mà lại coi như biết phương pháp phá giải, không có nguyên anh kỳ trở lên tinh thuần thần thức cũng khó có thể mở ra. Hắn cao mày nói, Thái Thượng trưởng lão cho phương pháp phá giải, đây là khảo nghiệm thần trí của ta tinh thuần trình độ, đằng sau đến cùng là cái gì? Lục Khôn chợt nhớ tới cổng mặt đất văn tự, thần sắc khẽ động nói. Có phải hay không là Lý Tiền Bối nói cái kia có thể lĩnh ngộ ý chí chi lực bảo vật? Hồng Vân Thiên nhướng mày nói, bảo vật như vậy, bản tọa chưa hề tại Nhất Nguyên Tông nghe nói qua, chờ một chút, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, thân hình chớp động rơi vào ngọc thạch ngoài phòng, vô cùng cô đọng nguyên anh trung kỳ thần thức thấu thể mà ra, hình thành từng đạo thần thức phong bạo, mang theo ba động kỳ dị vọt vào ngũ thải trong cấm chế. Nhất Nguyên Tông không hổ là đỉnh tiêm môn phái, còn có loại này cổ quái trận pháp. Lục Khôn cảm thán không thôi, hắn chỉ tinh thông luyện khí nhất đạo, nguyên anh cấp trở lên trận pháp cùng phù lục, hắn liền hai mắt đen thui, gặp được đỉnh cấp trận pháp, hắn sẽ chỉ dùng man lực đánh vỡ. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, trước mặt thần thức ba động mới chậm rãi bình phục, ngũ thải cấm chế cũng tiêu tán ra, lộ ra một đạo ngọc thạch cửa, bên trong chỉ có một tòa cổ quái hình tròn pháp trận. pháp trận biên giới, sắp hàng từng khỏa màu trắng ngọc thạch tiểu cầu, khoảng chừng 81 cái nhiều, từng đạo vặn vẹo linh quang từ đó toát ra tại pháp trận trên tạo thành một cái đủ mọi màu sắc sương khói mông lung. Lục Khôn Nguyên Anh hậu kỳ thần thức vừa tới gần những sương mù này, liền bị ngăn trở tựa hồ không cách nào dò xét bên trong hư thực. Đây là, luân hồi đại trận, cái này truyền thuyết bên trong pháp trận, lại là thật. Hồng Vân Thiên phảng phất nhận ra pháp trận này, trong mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc. Luân hồi đại trận, Lục Khôn hiếu kỳ nói. Đây chính là trợ giúp ý chí chi lực lĩnh ngộ bảo vật. Hồng Vân Thiên hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo sợ hãi than nói. Bản tọa trước kia cùng ngươi đã nói, ý chí chi lực chia làm hai loại, một loại là thuộc về thiên địa vạn vật đặc tính, một loại là một loại nào đó cực đoan cảm xúc hiển hóa. Loại thứ hai ý chí lĩnh ngộ cần tu tiên giả phong ấn ký ức tu vi, hóa phàm nhân ở giữa thể nghiệm nhân thế muôn màu thường thường cần trải qua mấy trăm năm thời gian. Sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy cũng là bởi vì đại bộ phận phàm con người khi còn sống đều rất bình thản, cũng chỉ có cực kỳ long đong kinh lịch mới đối ý chí lĩnh ngộ có chỗ trợ giúp. Mà cái này luân hồi đại trận là lấy nhập mộng thần thông, để tu tiên giả thời gian ngắn kinh lịch 81 đoạn trầm bồng chập trùng cực đoan nhân sinh, từ đó càng bất cần trí chi lực lĩnh ngộ tỷ lệ. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nghe là trợn mắt hốc mồm, lại còn có khủng bố như vậy trận pháp. Hồng Vân Thiên nhìn về phía trận pháp biên giới từng khoảng ngọc thạch cầu chậm rãi nói. Chúng ta đều coi là đây là trong truyền thuyết trận pháp cũng không phải là bởi vì nó bố trí phức tạp mà là hắn vật liệu quá hy hữu. Nó cần lĩnh ngộ cảm xúc ý chí hóa thần tiền bối, đem riêng phần mình ấn tượng sâu nhất nhập phàm kinh lịch lấy thần niệm nhập mộng đại pháp khắc họa xuống tới, muốn tính gộp lại 9981 đoạn nhập phàm kinh lịch luân hồi đại trận mới có thể tổ kiến thành công. Hắn cảm thán nói, Nhất Nguyên Tông mặc dù cường đại, nhưng mỗi đời hóa thần trưởng lão cũng chỉ có 5-6 tên lĩnh ngộ cảm xúc ý chí tồn tại, coi như mỗi người cung cấp 2-3 đoạn hóa phàm kinh lịch cũng muốn gần 30 tên hóa thần mới có thể góp đủ luân hồi đại trận vật liệu. Hồng Vân Thiên ánh mắt phức tạp nói, trọng yếu nhất chính là cái này luân hồi đại trận một khi sử dụng liền sẽ tiêu hao hết tất cả nhập phàm kinh lịch trực tiếp báo hỏng. Lục Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này luân hồi đại trận đại giới cũng quá lớn, phải kể tới 10 tên hóa thần kinh lịch ngưng tập hợp một chỗ, mà lại sau cùng trận pháp hiệu quả chỉ có thể tác dụng một lần. Hồng Vân Thiên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Lục Khôn, ngươi có nên đi vào hay không nếm thử hả? Lục Khôn sững sờ, sau đó ha ha cười nói. Mục tiêu của ta là cuồng loạn ma ý, linh nguyên khí thuộc tình ý chí đã có cuồng loạn chi ý, muốn cái khác ý chí tác dụng gì, còn không biết có thể hay không dung nhập huyết mạch, huống chi đây là Nhất Nguyên Tông tiền bối liền đưa cho ngươi. Nói đến đây, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang, trong mắt có mấy phần vẻ kích động. Đúng rồi Hồng Huynh, nếu như ngươi lĩnh ngộ mời ý chí, nói không chừng cũng có thể dung hợp ra cùng loại với cuồng loạn ma ý huyết mạch ý chí a, huyết mạch ý chí. Hồng Vân Thiên hơi suy tư, rất nhanh liền hiểu được. Ngươi là thông tí ma viên cuồng loạn huyết mạch cần tại trong huyết mạch dung luyện chân ma chi ý cuối cùng hình thành cuồng loạn ma ý, bản tọa nếu như tiến vào ma biến trung kỳ, thể nội ma cương tinh hoa hóa thành chân ma huyết mạch nếu có một loại linh nguyên khí thuộc tình ý chí tới dung luyện hoàn toàn có cơ hội sáng tạo một loại đồng thời điều khiển ma linh nguyên khí huyết mạch ý chí. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, một bên đi thẳng về phía trước, vừa nói. Cái khác mấy cái thạch ốc ngoại trừ đỉnh cấp yêu thú tinh huyết liền là một ít công pháp điển tịch chính ngươi đi thu đi. Động phủ cấm chế có thể chống cự hóa thần công kích bản tọa liền không cho ngươi hộ pháp. Nói xong, Hồng Vân Thiên liền vội vã không nhịn nổi địa tiến vào ngọc thạch phòng, phía ngoài ngũ thải cấm chế, một lần nữa thăng lên. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.